chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, rào nữ đế tự mình làm ái tâm liền làm. Thiên Vân Điện, Chỉ Lan, ta nghe nói ngươi cùng Vương Sư Huynh ở sau núi riêng tư gặp bị nữ đế bắt đến. Nữ đế còn hỏi ngươi lễ tình nhân lễ vật cần phải đưa lễ vật gì tương đối tốt. Bếp sau bên trong, lặng lẽ trà trộn vào đi. Chính đang loay hoay trong tay món ăn, các nữ đệ tử nhỏ giọng nói. Các ngươi liền đừng hỏi nữa. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ta bị hoảng sợ phá lá gan còn chưa có trở lại đây. Chỉ Lan vẻ mặt cầu xin, hiển nhiên hoàn toàn không muốn lại đi hồi ức đoạn này quá khứ. Gặp nàng sợ hãi ho nhẹ hai tiếng, các nữ đệ tử lại rõ ràng lộ ra càng thêm cảm thấy hứng thú. Có điều, nữ đế vì sao lại hỏi lễ tình nhân muốn đưa vấn đề gì? Chẳng lẽ lại nói, chấm ngoặc kép, không sai, hẳn là nữ đế muốn thông qua được giải đạo lữ ở giữa thói quen. Lấy tốt hơn ngăn chặn hiện tượng như vậy. Ô ô ô, quả nhiên nữ đế vĩnh viễn là nữ đế. Bất cứ lúc nào đều sẽ kiên trì chính mình. Nhưng chúng ta những thứ này không cách nào thủ vững đạo tâm người. Lại tại lễ tình nhân trước giờ luyện tập như thế nào làm ái tâm liền làm. Suy nghĩ một chút, ta cảm giác thật sự là quá tội lỗi a. Đúng vậy a, nữ đế quả nhiên vẫn là vĩ đại như vậy. Cho dù thiên hạ đều vi tình sở khốn, lại chỉ có nữ đế sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta rất áy náy a. Vụng trộm trốn ở bếp sau, vì lễ tình nhân chuẩn bị ái tâm liền làm, mấy vị nữ đệ tử nhất thời cảm giác được trong lòng một trận bi thương chi ý. Thân là Thiên Vân Điện đệ tử, các nàng vốn nên khắc thủ bản tâm, cực kỳ phản đối nói lữ sự tình. Nhưng cảm tình cuối cùng vẫn là làm cho hôn mê đầu óc của mình. Đem so sánh cái kia mấy trăm năm thanh lãnh vẫn như cũ. Vĩnh viễn sẽ không bị cảm tình quấy nhiễu được nửa điểm nữ đế. Nội tâm của các nàng bên trong tràn đầy áy náy. Thậm chí cảm giác được xấu hổ vô cùng. Tiếp tục làm liền làm đi. Đều đi tới nơi này. Cũng không thể không hề làm gì. Mang áy náy tâm tình. Mấy cái người nữ đệ tử tiếp tục làm việc trong tay liền làm. Cùng sử dụng tâm học tập. Nên như thế nào tại thức ăn bên trong lấy mứt hoa quả tô điểm ra một cái tràn đầy thích hình trái. Tim, tưởng tượng thấy lễ tình nhân thời điểm người yêu thân thủ mở ra liền làm lúc kinh hỉ hưng phấn. Tràng cảnh, các nàng cũng đã rất nhanh quên vừa mới điểm này áy náy cảm giác. Nhưng vào lúc này, Chỉ Lan lại trong lúc lơ đã ngửi được một tia mùi thơm ngát khí tức. Có chút hiếu kỳ xoay người. À, kỳ quái. Cái gì thơm như vậy a? Làm sao cảm giác giống nữ đế khí tức một dạng dễ ngửi. Hiếu kỳ quay đầu. Chỉ Lan nhưng trong nháy mắt cứng ngắc ở. Không chỉ có là thân thể không thể nhúc nhích. Thì liền miệng đều lớn mở to. Nữ đế. Theo Chỉ Lan vô cùng thất kinh thanh âm truyền đến, như bị sét đánh, tất cả nữ đệ tử đều trong lòng kinh hãi hướng lấy phương hướng của nàng nhìn qua. Lại phát giác, chẳng biết lúc nào, nữ đế sớm đã lặng yên không tiếng động đứng ở chỗ này. Đồng thời đã sớm không biết từ chỗ nào bắt đầu, đưa các nàng nói chuyện với nhau nghe vào trong tai. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều một mảnh rét lạnh. Các nàng vừa mới chỗ đàm luận. Tất cả đều là có quan hệ với ái tâm liền làm cùng yêu người đề. Những lời này nếu như bị nữ đế nghe thấy. Nữ đế, vừa mới chúng ta nói tới đều là nói đùa. Người yêu cái gì chúng ta tuy nhiên có chút hướng tới. Nhưng tuyệt đối sẽ không bị này mất phương hướng thần trí a. Mấy cái người nữ đệ tử đồng thời nằm sấp trên mặt đất. Dạ đến thân thể run nhẹ nhẹ. Cho dù Sở Thanh Nguyệt không nói bất luận cái gì lời nói. Có thể cái kia thanh lãnh thân ảnh chỉ là đứng ở nơi đó. Liền làm cho các nàng cảm giác được vô cùng kính sợ. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Liên tiếp hai lần thảo luận người yêu sự tình bị nữ đế gặp a, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một. Vòng, Chỉ Lan khóc không ra nước mắt. Nếu như lần trước buông tha mình là nữ đế tha thứ mà nói. Lần này, nàng thậm chí nghĩ không ra nữ đế có lý do gì buông tha mình. Nữ đế, đệ tử nguyện tiếp bị trừng phạt, không chỉ mong ý lập tức chia tay, thậm chí, chấm ngoặc kép, được rồi, hôm nay ta không phải trách phạt các ngươi. Các ngươi có người yêu, sự tình bản đế liền làm như không nhìn thấy. Bất quá, hôm nay các ngươi nhất định phải sách giáo khoa đế nên làm như thế nào, ái tâm liền làm. Đúng lúc này, Sở Thanh Nguyệt thanh âm lại kinh ngạc đến tất cả mọi người. Giáo nữ đế làm, ái tâm liền làm. Trong nháy mắt, mấy tên nữ đệ tử tất cả đều choáng váng. Quân tử rời xa nhà bếp, như là nữ đế như vậy vĩ đại tồn tại, càng không khả năng tự mình xuống bếp mới đúng. Đến cùng là, các nữ đệ tử còn chưa theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, liền nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt đã mặc vào một tầng màu vàng nhạt tạp dề. Nữ đế vốn là loại kia không ăn yên hỏa giống như tuyệt mỹ. Giờ phút này mặc vào tầng này màu vàng nhạt tạp dề, vốn là không có chút nào đặc sắc tạp dề, lại phối hợp thêm nữ đế giờ phút này cái kia đúng là hơi có vẻ ngốc manh thanh mỹ. Thời khắc này nữ đế đúng là như là rơi xuống phàm tục tiên tử đồng dạng. Có một loại hoàn toàn khác biệt tại trước kia. Loại kia làm cho người thân cận mỹ. Trong nháy mắt, thì liền những nữ đệ tử này cũng tất cả đều thấy choáng. Lần thứ nhất như thế tiếp cận với nữ đế, các nàng lại càng thêm bị nữ đế mỹ mạo rung động đến. Cũng khó trách, nữ đế đứng hàng khuynh thành sách thứ hai địa vị không có bất kỳ cái gì thanh âm nghi ngờ. Nhưng phàm là cá nhân, nếu là nhìn thấy một màn này, chỉ sợ không thể không bị chấn động đến đi. Tiếp tục làm liền làm a, chẳng lẽ còn muốn bản đế lại nói lần thứ hai sao? Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh nhìn về phía mấy người, cho dù không có tận lực tản mát ra đại đế uy áp, mấy tên nữ đệ tử lại bị hoảng sợ tiếng lòng một trận rung động, hoàn toàn không dám chống lại, lập tức hành động. Có Sở Thanh Nguyệt ở một bên quan sát, các nàng đều cảm giác trong lòng một trận ẩn ẩn phát lạnh. Lại cũng chỉ đến, tiếp tục ra tay, chờ một chút, nữ đế tại sao lại muốn học tập như thế nào làm ái tâm liền làm. Chỉ Lan trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt, trong lòng liền hiện ra một trận ấm áp. Chỉ là trong chốc lát nàng liền suy nghĩ minh bạch, nữ đế tại sao lại đột nhiên hỏi lễ tình nhân tặng lễ vật. Lại vì sao thậm chí tự mình xuống bếp. Ở trong đó, tự nhiên có các nàng hoàn toàn không cách nào lý giải thâm ý a. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Nữ đế vì không nhận chữ tình làm phức tạp, vì có thể trợ giúp thiên hạ nữ đệ tử thoát khỏi tình chữ trói buộc, thậm chí lấy loại này tự thể nghiệm cách làm đến học tập. Loại tinh thần này thật sự là mình muốn học tập đều hoàn toàn không cách nào với tới đó a. Nữ đế vĩ đại, đủ để khiến cho mọi người cảm thấy kính ngưỡng. Thế gian có thể làm đến cùng nữ đế đồng dạng người, lại còn có thể là ai đâu? Ô ô ô, trong lúc nhất thời, Chỉ Lan cảm động trong mắt đều hiện ra trong suốt lệ quang. Nữ đế, giao cho ta đi. Nàng cực kỳ nghiêm túc làm lên ái tâm liền làm. Mỗi một bước đều làm cực kỳ nghiêm túc, cũng đem toàn bộ biểu thị cho nữ đế. Sở Thanh Nguyệt đứng ở một bên, ánh mắt chăm chú đem cách làm toàn bộ cái ở trong lòng. Nữ đế, đã làm xong, không bao lâu, Chỉ Lan đem một phần ái tâm liền làm hiện ra tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt. Tuy nhiên không kịp nhiếp thần làm, lại cũng coi là coi như không tệ. Ta đại khái sẽ, Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt bộ dáng nghiêm túc, mấy cái người nữ đệ tử trong lòng toàn bộ mang theo một chút kính ngưỡng cùng kinh thán. Không hổ là nữ đế, chỉ là nhìn một lần, liền có thể thuần thục trí nhớ ở trong lòng. Loại này cường đại học tập năng lực, thật là khiến người kinh thán. Thật không biết nữ đế hiếm thấy thật tình như thế, làm ra đem là như thế nào ái tâm liền làm a. Tận mắt nhìn đến Sở Thanh Nguyệt tay ngọc cầm lên đồ làm bếp, mấy tên các nữ đệ tử trong lòng không không hiện lên lên vẻ mong đợi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.